Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Tạm biệt Jacob. Trong tháp pháp sư, Fia bình tĩnh ngồi ở trên ghế. Ở phía trước của nàng, một viên màu xanh nhạt thủy tinh cầu đang diệp diệp sinh chiếu rọi. Mà trong thủy tinh cầu đang có vô số binh lính đang bôn tẩu. Fia đại nhân, chúng ta không cần phải làm những gì à? Yuya lộ vẻ được có chút nóng nảy. Ngoại giới đã dâng lên cấm ma kết giới. Cái này cũng đại biểu hôm nay cái này hoàng thành bên trong không cách nào sử dụng nữa ma pháp. Rất hiển nhiên, đây là nhằm vào Fia mà đến. Thành tựu đại lục thứ nhất pháp thánh, đối phương cho nàng lớn nhất coi trọng. Không nên gấp gáp, ngày hôm nay định trước sẽ là thâm lam đại lục nhất đáng nhớ cuộc sống. Mà chúng ta bây giờ cần chỉ là chờ đợi thôi. Fia thần tình lạnh nhạt, một chút cũng không có bị người vây khốn nóng này. Lúc này nàng phản ngược lại càng giống như một cái khách xem. Đang làm chứng kỳ tích phát sinh, động tác mau một chút, vây lại liền tốt, không nên tùy ý tiến vào pháp sư tháp. Dù là lúc này nàng đã không thể sử dụng ma pháp, nhưng là tất cả đánh cho ta lên tinh thần tới. Nếu là ai làm hỏng, xem ta không để cho hắn xinh đẹp. Việc đã đến nước này, Hồng Y lại giáo chủ cửa cũng không có ẩn núp cần thiết. Cái này một cái âm mưu ước chừng bày ra mấy ngàn năm dài, mà hôm nay là chấm dứt hết thảy lúc. Vô số binh lính cầm pháp sư tháp thành nghiêm nghiêm thật thật. Hơn nữa đáng một nói là, hôm nay xuất hiện ở nơi này người lớn hơn đều là ma nhận nặng cưỡi. Thành tựu đế quốc Aragorn nhất huy danh hiển hách quân đội. Ma nhận nặng cưỡi vốn là nhằm vào ma pháp sư mà xây mạnh mẽ cấm ma quân đoàn. Theo hết thầy sắp xếp xong, trong đó một người hồng y đại giáo chủ chậm rãi đi tới pháp sư tháp lối vào. Sau đó chỉ nghe hắn lớn tiếng nói, Fia, nếu như ngươi còn muốn thể diện chết đi, ta khuyên ngươi tốt nhất buông tha chống cự. Đi ra đi, chúng ta sẽ không để cho ngươi bị đãi ngộ không công tránh. Hồng Y lại giáo chủ rất cẩn thận, dù là bọn họ lúc này đã chiếm tuyệt đối thượng phong. Có thể thành tựu kéo dài mấy ngàn năm dài kết thúc. Hắn rất rõ ràng, nếu như xảy ra bất trắc gì, vậy đem không phải là hắn có thể gánh nổi. Nhưng mà vượt sợ cái gì lại càng tới cái gì. Hồng Y lại giáo chủ đã tự nhận làm vạn toàn chuẩn bị. Có thể hắn như cũ vẫn là lọt một ít thứ. Hiu, chói mắt kiếm mang phá vỡ bầu trời mênh mông. Cơ hồ ở ngay tức thì bên trong tựu xanh xanh cầm nặng nề vòng vây vọt ra khỏi một cái lỗ hồng. Oanh, đây là kiếm mang nổ tung sau phát ra nổ lớn tiếng. Theo bụi khói tiêu tán, chỉ gặp Hồng Y đại giáo chủ trước mặt, một cái nhìn như vô cùng chán trường nam tử đang xách một chuôi tựa như rỉ loang lổ kiếm to đi tới. Người đàn ông xuất hiện không thể nghi ngờ để cho lòng của mọi người chợt chặt rụt. Vô luận bọn họ trước chuyện như thế nào chuẩn bị, bọn họ vậy cũng không thể nghĩ tới cái này người đàn ông lại sẽ vào lúc này xuất hiện ở nơi này. Jacob, thâm lam đại lục đệ nhất kiếm thánh, được gọi là tinh không hạ mạnh nhất. Ban đầu hắn từng ở mê huyễn rừng rậm một kiếm đánh cho bị thương băng xương chi long. Có thể hắn lúc này lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hồng Y đại giáo chủ vô cùng khiếp sợ nói. Hắn lúc này làm sao vậy không nghĩ ra? Hắn từng nghĩ qua vô số có thể. Dù là nơi này xuất hiện cự long, hắn cũng không biết có hiện ở đây sao giật mình. Đây chính là Jacob à, một cái chân chính dám không đem quang minh giáo đình coi vào đâu quái vật à. Bên kia, nghe được Hồng Y đại giáo chủ mà nói, Jacob cũng không trả lời. Hắn lúc này đang sụ mặt, một bộ hận giết không được quang người trong thiên hạ dáng vẻ. Người tốt nhất không có lừa gạt ta, nếu không dù là ngươi là long tộc công chúa, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Jacob quay đầu nhìn một cái pháp sư tháp, ở bỏ lại một câu không giải thích được. Sau đó hắn lại xoay đầu lại nhìn bốn phía ma nhận nặng cưỡi một mắt, nói: ta cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như các ngươi rời đi bây giờ, vậy ta liền làm không thấy. Jacob mạnh bao nhiêu? Hắn hôm nay 34 tuổi, chính gặp tột cùng nhất thời khắc, mà ở 20 năm trước, cũng chính là Jacob thời điểm 14 tuổi, hắn liền từng một mình chuyển kiếp Phi Long Cốc. Phải biết, Phi Long trong cốc có thể là có đếm không hết hai chân Phi Long. Những người này tùy tiện đi ra một cái, đó cũng đều là có đại chiến sư cấp bậc chiến lực. Đáng chết, Jacob, ngươi đây là muốn cùng ta Quang Minh giáo đình là địch sao? Ngươi có biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Biến cố đã ra, Jacob không phải bọn họ lập tức thực lực có thể đối kháng. Đây là một người kiếm thánh, cấm ma thạch đối với hắn không có chút nào tác dụng. Mà mình các người lớn hơn đều là nhằm vào Fia mà cố ý chọn lựa. Đối phó ma pháp sư, bọn họ có thể nói bắt vào tay, nhưng đối với chi tiền kiếm thánh, vẫn là được gọi là tinh không hạ mạnh nhất kiếm thánh. Bọn họ không có chắc và tốt cầm Quang Minh giáo đình hù ta. Không phục người cứ gọi các ngươi giáo hoàng tới, xem ta có sợ hay không. Lúc này Jacob rất nóng nảy, cái này cùng hắn bình thời lười biếng chán trường so sánh hoàn toàn là hai cái hình dáng. Hắn lúc này càng giống như là một đầu sắp bùng nổ ma thú. Thành sa đồ, Abel không giải thích được liền đón nhận An Bạch Thần nhận mệnh. Nhìn phía dưới rậm rạp chằng chịt vong linh quân đoàn, Cát Đồ liền tựa như đặt mình vào mộng bên trong như nhau. Đại nhân, ngài thật dự định giúp cái đó ác ma đi chinh chiến? Bozina trên người bí ngân khôi giáp vẫn là như vậy chói mắt, nhưng là hắn cả người nhưng nhìn như phá lệ tức cười. Đúng vậy, chính là tức cười. Vốn phải là anh vũ khôi giáp lại bị hắn mặc vào một bộ thô bỉ cảm giác. Bất quá Abel không trách hắn, bởi vì coi như là hắn, lúc này vậy còn không có từ kinh hoàng bên trong hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Không giúp có thể làm sao? Ngươi cảm thấy có người có thể ngăn trở chi này đại quân? Ra lệnh đi đi, để cho mọi người cũng trở về bình thường sinh hoạt, nói cho bọn họ không cần đang lo lắng cho vong linh. Abel rất không biết làm sao, An Bạch Thần mạnh mẽ không phải hắn có thể phản kháng. Bất quá hắn cũng coi là tốt, ở sau cùng giây phút lại có thể lấy dũng khí cho An Bạch Thần nói điều kiện. Kỳ sơ hắn lấy là mình sẽ chỉ như vậy chết đi. Có thể không thể tưởng đến, An Bạch Thần lại đáp ứng hắn để cho người dân trở lại cuộc sống bình thường điều kiện. Ayo rất biết mình nói ra lời nói này thời điểm, sinh mạng cũng đã không thuộc về mình, bỏ mặc đối phương là đáp ứng cùng hay không đều giống nhau. Nhưng mà trên thực tế cũng đích xác là như vậy, An Bạch Thần ở đáp ứng hắn điều kiện sau đó, vậy lấy ra tử thần khế ước cũng để cho Abel ký kết hả? An Bạch Thần không phải thành mẫu kỹ nữ, hắn đối với mình phải làm chuyện có rõ ràng nhận biết. Tuy nói hắn không muốn tạo nhiều giết hại, nhưng là nếu như có người không thức thời, hắn cũng không ngại thủ tiêu đối phương. Ở Abel dưới mệnh lệnh, vong linh quân đoàn bắt đầu di động, mà ở hắn bên người, có thánh cấp thực lực hài cốt minh thú rồng đang trung thực thi hành An Bạch Thần đưa cho nó để cho. Nó bảo vệ Abel mệnh lệnh, bánh răng vận mạng đã bắt đầu chuyển động, mà An Bạch Thần đến càng là bị cái này bánh răng xe tăng thêm một cái lực. Hết thảy đều đã không người có thể ngăn cản, mà thành tựu lớn nhất chất xúc tác. An Bạch Thần lúc này đang đứng ở Aragorn Hoàng Thành cổ bảo đối với chóp đỉnh. Phía dưới, Hồng Y đại giáo chủ đám người thành tựu thu hết vào mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/ta-noi-lo-t-noi-mot-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-en-guien-thể-loại-giã-sử. Kiếm hiệp.